Hôm nay đại lục loạn như vậy, nếu có tổ chức cường đại che chở dân nghèo, chí ít có thể có nhiều người sống sót hơn nữa. Huống gì, Thanh Môn là do hậu nhân của hoàng hậu tiền bối lập ra. Tạm thời không cần, tạm thời ta muốn qua thị giác của ngươi, xem thử gia tộc Lan Quân thần bí của ta hôm nay đã biến thành thế nào đã. Chờ thời cơ đến, ta mới xuất hiện, lại nói, hiện tại ta xuất hiện, nói không chừng ngươi còn có thể bị bọn họ xem là giả thần giả quỷ, giết chết ngươi. Hoàng hậu tiền bối lắc đầu, cũng không chấp nhận đề nghị của Vu Nhai. Có thể nàng không muốn xuất hiện ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy. Hoặc có lẽ là, hoàng hậu nương nương dừng lại một chút mới nói tiếp, nói không chừng ta vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Dù sao ta là người đã chết, cũng phải, ta còn đại biểu cho bách tộc loạn địa, tiền bối trở thành binh linh của ta, chắc hẳn sau khi ra ngoài cũng sẽ khiến cho gia tộc họ Lan Quân của tiền bối cảm thấy khó xử. Vẫn nên từ từ xem thử tùy cơ ứng biến. Vu Nhai gật đầu, hoàng hậu tiền bối xuất hiện nói không chừng cũng sẽ quấy nhiễu sự bố trí của gia tộc Lan Quân thần bí hiện nay. Thậm chí có khả năng quấy nhiễu sự cân bằng của các thế lực bên trong gia tộc họ Lan Quân gì đó. Nàng có lẽ chỉ muốn nhìn lại quê quán của nàng mà thôi. Nàng đã là người của mấy nghìn năm trước, hiện tại hậu bối nàng lại không biết. Đương nhiên, nếu như có cơ hội âm thầm giúp một tay cũng không có vấn đề gì. Cách chương.